hùng trùng duy nhất của trùng tộc. Chương 40, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tin tức quá chấn động, các trùng cái hưng phấn không chút giấu giếm. Thông tin nhanh chóng lan rộng. Gì cơ, trùng đực, trùng tộc đã sinh ra trùng đực rồi. Có chắc không, thực sự là trùng đực sao? Các trùng tộc đều ngỡ ngàng khi nghe tin. Dù biết loài trùng đực đã vắng bóng suốt 2.000 năm, nhưng sự xuất hiện đột ngột này vẫn khiến họ không khỏi bàng hoàng. Các chủng tộc bàn tán sôi nổi, không biết sự xuất hiện của trùng đực là điều tốt hay xấu. Xấu hơn hiện tại sao được? Sự xuất hiện của trùng đực có thể thu hút sự chú ý của các trùng cái, không để họ cứ mãi dấn thân vào chiến trường không ngừng. Nhưng trong tâm tưởng của họ không chỉ có trùng đực tên là Abio, sao? Trùng đực mới xuất hiện có thực sự hữu ích không? Ngươi không hiểu được tầm quan trọng của trùng đực đối với loài trùng đâu. Hãy chờ xem, giờ họ có điều phải lo lắng. Có điểm yếu, hành động của trùng độc chắc chắn sẽ chậm lại. Hy vọng là vậy, hơn 1.000 năm qua, vô số trùng tộc đã bị trùng tộc tiêu diệt. Họ đã quá sợ hãi, chỉ hy vọng không còn phải chịu đựng khổ sở nữa. Tại tộc thú, Griffith cũng biết rõ danh tính của Abel là trùng đực và không khỏi hối tiếc. Nếu biết đó là một trùng đực, ông đã không dễ dàng thả cậu đi. Sau nhiều năm chiến đấu với trùng tộc, ông hiểu rõ tầm quan trọng của trùng đực. Có cậu, trùng tộc có thể dễ dàng bị điều khiển hơn. Nhưng giờ đã muộn, chỉ còn hy vọng trùng tộc sẽ theo đúng hiệp ước. Griffith gọi Bruno để hỏi rõ về quá trình bắt giữ Abel. Do dự một hồi nhưng vẫn không động đến Bruno, chỉ giam giữ con thú nhân đã làm bị thương Abel. Nếu Abel yêu cầu xử tội, sẽ đưa hắn ra, mặc dù có nhiều dự đoán về sự xuất hiện của Abel. Nhưng không ai dám nhân cơ hội này hành động, tất cả đều chọn cách quan sát trước để xem phản ứng của loài trùng. Vì vậy, vũ trụ đang chìm trong hỗn loạn bỗng nhiên lắng xuống một cách kỳ lạ. Sau 2 tháng hành trình, Abel cuối cùng cũng về đến hành tinh mẹ, nơi đã nuôi dưỡng cậu. Cuộc chiến năm xưa đã để lại cho hành tinh mẹ nhiều tàn tích. Sau khi được tái thiết, các trùng cái để thể hiện sự kính trọng đã không xây dựng thêm nhà cửa xung quanh cung điện nơi Abel cư trú, khiến khu vực quanh cung điện trở nên rất rộng rãi. Tàu chiến thậm chí đã đậu ngay bên cạnh cung điện. Những trùng cái đi theo không hạ cánh trên hành tinh mẹ mà ở lại không gian, dùng phương tiện bay để hạ xuống. Một số còn cảm thấy phiền phức và nhảy thẳng từ tàu, dùng sức mạnh cơ thể để hạ cánh xuống hành tinh mẹ. Để không làm trùng đực khiếp sợ, họ không chuyển hình về dạng gốc. Nhìn thấy tàu chiến đỗ ở vị trí như vậy, trùng cái không khỏi băn khoăn. Đây chẳng phải là cung điện của Abel đại nhân, không, điều này không thể chấp nhận. Họ có thể xây một cung điện mới cho trùng đực nhưng không thể động vào cung điện của Abel đại nhân. Sự tôn kính của họ đối với Abel không chỉ vì danh phận trùng đực mà còn vì bản thân Abel, không hề giảm bớt vì sự xuất hiện của trùng đực khác. Họ tụ tập quanh tàu chiến, chuẩn bị xem trùng đực định làm gì. Nếu thật sự có ý định vào cung điện của Abel đại nhân, dù có phải đắc tội với trùng đực cũng phải ngăn cản. Các trùng cái trên tàu chiến biết rõ suy nghĩ của họ. Và khi đã đến hành tinh mẹ, xâm nhập vào lãnh thổ của loài trùng, đã hoàn toàn an toàn. Vì vậy, Iker hỏi, Hoàng thượng, chúng ta có nên công khai danh tính của ngài ngay bây giờ không? Abel thờ ơ gật đầu. Được, cứ làm theo ý các ngươi. Iker lập tức hành động, phối hợp với 2 đế quốc khác. Chỉ trong vài phút đã thiết lập một nền tảng trực tuyến. Abel sẽ dùng nền tảng này để thông báo danh tính của mình đến toàn bộ trung tộc. Do thời gian gấp gáp, không dám làm mất thời gian của Abel, 3 trùng cái đã sử dụng quyền hạn cao nhất để đảm bảo nền tảng trực tuyến có thể tự động bật lên. Bất kể các trùng khác đang làm gì, thiết bị thông minh đều tự động chuyển sang giao diện này. cố gắng để càng nhiều trùng cái nhìn thấy trực tiếp. Khi mọi thứ đã chuẩn bị xong, Ignơ không xuống tàu mà đứng ở cửa khoang, nhìn xuống các trùng cái từ trên cao. Trùng đực chưa trưởng thành không thể kiểm soát tin tức tố, nên thông tin tố của Able cũng không bị hạn chế, lan tỏa mạnh mẽ. Trước khi cửa khoang mở, mùi thông tin tố không bị phát tán, các trùng cái không ngửi thấy. Khi cửa khoang mở, tin tức tố của Able ngay lập tức bao phủ các trùng cái bên dưới. Đây là lần đầu tiên họ tiếp xúc với thông tin tố, và là từ trùng đực thuần chủng, giống như một giọt nước rơi vào chảo dầu sôi. Các trùng cái lập tức mất lý trí, rơi vào cơn cuồng loạn, mắt đỏ ngầu, chỉ muốn lao về phía tàu chiến. Mùi tin tức tố đậm đặc đánh thức cơn khát của họ đối với trùng đực. Giờ đây họ chỉ muốn ôm trùng đực vào lòng, để hắn chiếm hữu mình, không có ý nghĩ nào khác. May mắn là Ignơ đã chuẩn bị trước các trùng cái hộ vệ và đã trang bị thiết bị che chắn mùi. Hiện tại, họ vẫn giữ được sự tỉnh táo, có thể ngăn cản các trùng cái, và có Theodore với sức mạnh gia tăng để ngăn chặn. Không một con trùng cái nào có thể lại gần Able. Ignơ rất không hài lòng với những trùng cái này, dám xúc phạm đức vua, thực sự là đáng ghét. Nếu không phải lo sợ Able không thể chấp nhận, Ignơ đã muốn ra lệnh tiêu diệt toàn bộ bọn họ. Able rất quen thuộc với cảnh tượng này. Cậu mở rộng tinh thần lực, không chút do dự, mạnh mẽ đè xuống. Ngay lập tức, tinh thần liên kết trùng cái bị đau nhói, lập tức tỉnh táo lại. Họ sững sờ trong chốc lát, nhận ra mình vừa làm gì. Sắc mặt lập tức biến sắc, vội vã lùi lại. Nếu làm tổn hại đến trùng đực quý giá, họ sẽ khó tránh khỏi tội lỗi nghiêm trọng. Able không bận tâm đến sự gián đoạn này, không cho các trùng cái thời gian phản ứng, ra lệnh cho Ignơ mở nền tảng phát trực tiếp. Ngay lập tức, ngoài những đứa con non trong tổ trùng, tất cả các trùng cái đều thấy một giao diện bật lên trên thiết bị thông minh của mình, hiển thị hình ảnh Able đứng ở cửa khoang tàu. Tất cả các trùng cái có mặt đều thấy màn hình này. Họ nhìn vào cửa sổ bật lên rồi nhìn về phía Able đứng ở cửa khoang. Không biết cậu định làm gì, vì đã có mặt tại hiện trường và đều là những trùng cái cao cấp. Khoảng cách này không thể cản trở. Họ nhanh chóng tắt thiết bị thông minh, ngẩng đầu yên lặng quan sát Able, chờ đợi hành động tiếp theo của cậu. Able nhìn vào ống kính mà không nói thêm lời nào, chỉ đơn giản tuyên bố: "Ta là Able, trùng đực, đến từ 2000 năm trước." Nói xong, cậu không bận tâm đến phản ứng của các trùng cái, cũng không nhìn vào camera, bước nhanh xuống tàu chiến, tiến về phía cung điện. Các trùng cái trên tàu cũng nhanh chóng theo sau, bảo vệ hai bên Able. Camera ghi lại hình ảnh bóng lưng của Able cho đến khi cậu hoàn toàn biến mất khỏi tầm nhìn. Các trùng cái mới lấy lại được tinh thần. Câu nói của ngài có ý nghĩa gì? 2000 năm trước, có phải là ý tôi nghĩ không? Ngài là Able đại nhân. Điều này có thật không? Thực sự là Able đại nhân. Có phải tôi đang mơ không? Trùng đực ấy là Able đại nhân. Các lãnh đạo đế quốc không cần Able nói thêm gì. Sự xuất hiện của cậu là đủ. Họ tự mình xử lý phần còn lại. Họ đã đăng tải thông tin về nguồn gốc và hành trình của Able lên trang web chính thức, thông báo rằng đó không chỉ là trùng đực mà là vua. Thần linh đã phù hộ cho trùng tộc, mang lại cho họ một chỗ dựa vững chắc. Các trùng cái nghi ngờ đã ua vào trang web của đế quốc để kiểm tra, khiến máy chủ gần như bị quá tải. Khi các trùng cái hiểu rõ tình hình, họ ngay lập tức rơi vào sự cuồng hoan, cảm xúc trào dâng, từ sốc và không thể tin được cuối cùng chuyển thành vui mừng và phấn khích. Able đại nhân mà họ tôn kính và ngưỡng mộ bấy lâu nay đã trở về. Trùng tộc cuối cùng đã có chủ nhân. Các trùng cái không có mặt trên hành tinh mẹ nhanh chóng tăng tốc hành trình. Những trùng cái đã đến hành tinh mẹ thì tự động tụ tập trước cung điện của Able, quỳ gối trên mặt đất. số lượng trùng cái quá đông, hàng tỷ con không thể chen chúc trên hành tinh mẹ. Vì vậy, nhiều trùng cái chỉ có thể dừng lại ở không gian, ngước nhìn hành tinh mẹ và cũng quỳ xuống. Họ mang lòng thành kính cảm ơn Able, cảm ơn sự xuất hiện của cậu, cảm ơn cậu đã cứu rỗi họ. Able đã vào cung điện và không biết các trùng cái đã làm gì. Cậu quan sát nơi mình đã sống suốt 18 năm, thời gian như đã ngừng lại ở đây, thế giới bên ngoài đã không còn giống như Able quen thuộc. Nhưng nơi này vẫn giữ nguyên hình dáng lúc cậu rời đi. Gần như không có gì thay đổi. Able quan sát kỹ lưỡng và nhận thấy nhiều thứ chỉ giống bên ngoài. Vật liệu sử dụng không phải là loại cậu đã quen. Có lẽ là các trùng cái đã sao chép lại. Cũng phải, 2000 năm trôi qua. Dù được bảo quản cẩn thận, một số thứ vẫn sẽ bị cuốn trôi theo dòng thời gian. Trở thành bụi bặm, Able bước lên cầu thang, đến trước một cánh cửa, mở miệng nói, đây là phòng ngủ của ta. 2000 năm trước, ta đã ở đây, các trùng cái lập tức lo lắng. Nếu đức vua quay về 2000 năm trước thì sao? Ngay lập tức có trùng cái lên tiếng, có thể có nguy hiểm, tôi giúp ngài kiểm tra xem sao. Able không để ý đến họ, tự mình đặt tay lên tay nắm cửa. Lúc này, các trùng cái nín thở, tập trung theo dõi động tác của Able. Able từ từ mở cửa phòng, chờ đợi một lúc, nhưng không có gì xảy ra, làm cậu cảm thấy hơi thất vọng. Thế giới ở đây dù rất rộng lớn, có nhiều nơi để khám phá, nhưng không có trùng đực mà cậu quen biết, không có cảnh vật quen thuộc, khiến Able cảm thấy hơi cô đơn. So với sự thất vọng của Able, các trùng cái như Theodore lại vui mừng khôn xiết. Đức vua không bỏ rơi họ, vẫn thuộc về nơi này. Able bước vào phòng, quan sát một vòng, hầu như không có gì thay đổi. Một số đồ dùng nhỏ thường xuyên sử dụng đã biến mất. Able không ngạc nhiên, vì không thể nào mọi thứ đều được bảo quản nguyên vẹn suốt 2000 năm. Cách chương